Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2536, chương 2541, Nam Cửa. Chờ Hạ Minh đem cái này linh giáp luyện chế sau khi đi ra. Giờ khắc này, lão giả trực tiếp là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Lão giả vung tay lên, Hạ Minh trong tay linh khí chính là rơi vào trong tay hắn. Lão giả mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt linh khí. Cuối cùng vẫn là khẽ chấn động một chút. Đây là ngươi luyện chế ra đến. Lão giả nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, Hạ Minh nghi hoặc nhìn lão giả liếc một chút. Có chút không rõ, vì sao lão giả hội khiếp sợ như vậy bộ dáng. Tốt, tốt, tốt, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên à. Lão giả cũng nhịn không được nữa cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập rào rạt, nói, cái này linh giáp bên trong, cùng sở hữu 108 đạo phòng ngự trận pháp. Như thế, tài liệu, nếu là đổi thành hắn luyện khí đại sư, cũng bất quá chỉ có thể đánh vào 81 đạo xem như đỉnh thiên. Người xác thực có thể đánh vào 108 đạo. Mà lại đem 108 đạo trận pháp tạo thành một cái hợp lại trận pháp. Đem linh giáp phòng ngự lực càng là tăng lên mấy lần. Thủ đoạn như thế luyện khí chi pháp, thì liền lão phu, đều là nhìn mà than thở, nghe đến lão giả tán thưởng, cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Hạ Minh rõ ràng khục một tiếng, hỏi, tiền bối kia. Vãn bối xem như thông qua. Thông qua, lão giả khẽ gật đầu. Nói, lão phu lại hỏi ngươi một câu. Ngươi vừa mới cái kia luyện khí chi pháp. Đến tột cùng ra sao luyện khí chi pháp? Phải biết, cái này luyện khí nhất đạo. Thứ nhất tiêu hao tâm thần. Sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn đến luyện khí nổ lô. Cái này nổ lô thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Vừa mới luyện khí chi pháp, chính là thái thượng luyện thần thuật. Hạ Minh suy nghĩ một chút, còn là tuyệt đối trả lời lão già. Vấn đề, hắn luyện khí chi pháp chính là tới từ hệ thống. Hắn cũng không biết đến cùng lợi hại đến mức nào. Chỉ là cảm giác cái này luyện khí chi pháp rất là dùng tốt. Thái thượng luyện thần thuật, lão già nghe ngóng, làm ngẩn ngơ. Cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng. Như thế luyện khí chi pháp. Thật là lợi hại. Lão phu đều là nhìn mà than thở. Thiếu niên, người đã thông qua lão phu cửa này. Nói xong lão giả vung tay lên. Tại Hạ Minh trước người. Thì là xuất hiện một cánh cửa. Theo cánh cửa này xuất hiện. Hạ Minh cũng là một trận cuồng hỉ. Hắn xông qua cửa thứ tư. Đây cũng là bởi vì hắn cơ sở cường đại. Nếu không phải như vậy, đổi thành người khác cũng tuyệt đối không thể có thể như thế nhanh chóng xông qua cửa ải này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, cung kính ôm một quyền nói, đa tạ tiền bối. Xoát, Hạ Minh bước ra một bước, chính là bước vào cái này sau cùng một cánh cửa ánh sáng bên trong. Theo Hạ Minh bước vào, lão giả kia trên mặt cũng là treo đầy mỉm cười, lẩm bẩm nói, yêu nghiệt như thế chi tư, cho dù là tại cái này thượng cổ thời kỳ, đều là kinh tài diễm diễm, ta Thanh Huyền Cung có thể đến này đệ tử, quả nhiên là thiên hữu Thanh Huyền Cung, hy vọng ngươi có thể tương Thanh Huyền Cung phát dương quang đại. Nói đến đây, lão giả thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Xem ra giống như là tiêu tán đồng dạng. Chờ Hạ Minh bước vào cửa thứ năm này thời điểm, Hạ Minh lại là cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Cái này đập vào mi mắt lại là một tòa diễn võ trường. Tòa này diễn võ trường rất là rộng lớn, nhìn một cái thậm chí đều không nhìn thấy cuối cùng. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút chấn động. Hạ Minh nhìn qua phiến thiên địa này, lẩm bẩm nói, cửa ải cuối cùng này, lại là cái gì đâu? Bây giờ đã xông qua cửa thứ tư, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng này. Lại là không biết cửa này lại là hội tồn tại những thứ gì. Không tệ, Ngay tại Hạ Minh suy nghĩ thời điểm, một thanh âm rơi vào Hạ Minh trong tai. Hạ Minh chỉ là cảm giác mình trước mắt một trận biến ảo. Một đạo mặc áo xanh trung niên nam tử liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Xoát, một cỗ quan tuyệt thiên địa khí tức tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh hô hấp đều là vì một trong ngừng. Ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt vị trung niên nam tử này. Xin hỏi tiền bối tục danh. Hạ Minh cung kính ôm một cái quyền. Tại người này trên thân, Hạ Minh cảm giác người này giống như một đầm nước sâu. Thâm bất khả trắc, hắn vậy mà không cách nào thấy rõ ràng cái này người sâu cạn. Bản cung, Thanh Huyền, trung niên nam tử nhạt nhưng nói ra. Thanh Huyền, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Hạ Minh trên mặt cũng là treo lên một vệt hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía trung niên nam tử này. Ngài là Thanh Huyền cung cung chủ. Không tệ. Thanh Huyền khẽ gật đầu. Tựa hồ là rất hài lòng Hạ Minh. Vãn bối Hạ Minh. Bái kiến tiền bối. Hạ Minh cung kính ôm một cái quyền. Thần sắc hơi động. Không nghĩ tới Thanh Huyền cung cung chủ lại còn sống. Quả nhiên là thật không thể tin. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này Thanh Huyền cung cung chủ rõ ràng không phải một cái bóng mờ. Nói cách khác đây không phải thần thức, xem ra càng là giống chân nhân đồng dạng. Lão Phu đã chết mấy trăm ngàn năm, ngươi không cần chú ý. Thanh Huyền tựa hồ nhìn thấu Hạ Minh bên trong ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Lúc này nói ra, Hạ Minh toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Thanh Huyền. Nếu là nói đối phương đã chết nhiều năm như vậy trước mắt đạo này cái bóng. Đây bất quá là lão phu thân ngoại hóa thân a. Thân ngoại hóa thân, Hạ Minh nghe vậy, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Thanh Huyền. Sâu hít sâu một hơi, ngươi có thể xâm nhập tầng thứ 5. Muốn đến ngươi đã thông qua hắn cung chủ khảo hạch. Có thể nhập lần, ngươi là trăm ngàn năm qua người thứ 4. Cái thứ 4, Hạ Minh nghe ngóng. Hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Huyền, nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối, trước đó một bên bốn người, có chút xông qua cửa thứ 2, lại là chưa từng có cửa thứ 3, có một cái xông qua ải thứ nhất, lại không cách nào xâm nhập cửa thứ 2, có một cái xâm nhập cửa thứ 5, lại không cách nào xông qua, mà ngươi thì là cái này người thứ 4, xâm nhập cửa thứ 5. Chưa từng có, Hạ Minh nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không tệ, Thanh Huyền khẽ gật đầu, xem như trả lời Hạ Minh. Người này là ai? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Người này tên là Sở Kinh Thiên. Thanh Huyền nhấp nhô hồi đáp. Sở Kinh Thiên, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, thần sắc cũng là hơi có chút ngưng trọng. Nếu như hắn không phải nắm giữ hệ thống. Cũng sẽ không có nhiều như thế cảm ngộ, cơ sở cũng sẽ không có thâm hậu như thế, mà cái này người chỉ là bằng vào chính mình, liền có thể xông qua cửa thứ 5 này, có thể thấy được phần này thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Sở Kinh Thiên, lúc đó tại đan đạo cung chủ chỗ đó cũng là nâng lên một lần. Muốn đến người này thật sự là thiên phú tuyệt luân, nghĩ tới đây, Hạ Minh mỉm cười. Nói, tiền bối, vãn bối muốn xông vào một lần cửa thứ 5 này. Thanh Huyền khẽ gật đầu. Từ tốn nói, cửa thứ 5 này đem sẽ có được lão phu một phần vạn thực lực. Mặc dù là như thế, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ hóa đan cảnh tam trọng tiểu gia hỏa có thể ngăn cản được. Nếu là ngươi có thể ngăn trở lão phu cái này một trường. Như vậy ngươi tính toán là thông qua lão phu cửa này được đến Thanh Huyền cung truyền thừa một phần vạn thực lực. Hạ Minh nghe ngóng, vì thế mà kinh ngạc, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Người này thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù là thân ngoại hóa thân cũng tuyệt đối cường đại đáng sợ. Một trưởng này lời nói mình có thể chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngăn chặn nội tâm chấn động,